Nghe thấy nhân cấp bậc thấp, Cửu Thiên có chút cau mày. Nhận lấy quyển sách liếc nhìn võ kỹ, bốn chữ to, rõ ràng. Cửu Thiên nhìn Nhất Thanh Sư Tôn nói, con phải luyện nó sao? Nhất Thanh Sư Tôn gật đầu nói, đúng, con luyện nó chăm chỉ luyện, đừng có lười biếng. U00001, cách chương.